Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 483, Tử Vi Tinh Gia, Hỗn Độn Đại Trận, lên. Lúc này, Phong Tử Thần Tại không giữ lại, Nhân Hoàng Ấn uy năng toàn bộ phóng thích, thuộc về Tiên Thiên Chí Bảo khí tức quét ngang mà ra, vốn dĩ sắp phá nát Hỗn Độn Đại Trận, tại Nhân Hoàng Ấn khu động phía dưới. Lần nữa bắt đầu vận chuyển, hỗn độn khí mãnh liệt mà ra, đem dưới mặt đất đại địa hùng vương bao phủ. Cho ta, mở, đại địa hùng vương quơ trong tay lang nha bổng, ý đồ xông mở hỗn độn đại trận phong tỏa. Có thể Nhân Hoàng Ấn uy năng, trùng trùng điệp điệp mà đến, sinh sinh đem hắn định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Một đời chuẩn thánh đại viên mãn cường giả, cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào, bị Nhân Hoàng Ấn trấn áp. Tiên Thiên Chí Bảo uy năng, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Cái đó là chấm ngoặc kép. Tiên Thiên Chí Bảo, nhân tộc làm sao lại có Tiên Thiên Chí Bảo? Cảm giác được Nhân Hoàng Ấn khí tức, yêu tộc đám người nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Cái kia thế nhưng là Tiên Thiên Chí Bảo a, Hồng Hoang ít có Tiên Thiên Chí Bảo a, nhân tộc có tài đức gì có này chí bảo thủ hộ? Bởi vì quá chấn kinh, yêu tộc đám người liền đại địa hùng vương bị Phong Tử Thần trấn áp, đều không thể kịp thời làm ra phản ứng. Mà tại yêu tộc đám người thất thần một lát, đại địa hùng vương đã bị Phong Tử Thần đánh thảm, liền gặp hắn cầm Tiên Thiên Chí Bảo Càn Khôn Đỉnh, liều mạng hướng hùng vương trên đầu đập tới. Không được, hùng vương gặp nguy hiểm, mau đi cứu người. Đến cùng là cảnh giới cao thâm thế hệ, đám người rất nhanh liền phản ứng lại, nhìn thấy hùng vương cái kia thê thảm bộ dáng, vội vàng thôi động Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, liền muốn phá vỡ hỗn độn đại trận, cứu ra hùng vương. Ầm ầm, được Nhân Hoàng Ấn trợ giúp, hỗn độn đại trận uy lực mặc dù có chỗ tăng cường, nhưng theo đại địa hùng vương trấn áp, còn lại yêu tộc chuẩn thánh cũng ào ào xuất thủ, dẫn đến Chu Thiên Tinh Đấu đại trận uy năng lần nữa tăng vọt. Rất nhanh, hỗn độn đại trận liền có nhịn không được xu thế. Tử Vi Tinh đến. Lúc này, Phong Tử Thần rốt cục xốc lên chính mình cuối cùng át chủ bài. Tử Vi Tinh, ngao, một đạo kinh thiên long ngâm vang lên. Nhân đạo hoàng đình bên trong, long khí bốc lên, nương theo lấy vạn dân tế tự thanh âm, bay thẳng trời cao, truyền lại đến xa xôi Tử Vi Tinh nơi đó. Nát. Tử Vi Tinh bên trong, Phong Tử Thần đoán ra thời cơ, điều động Tử Vi Tinh bản nguyên chi lực, cùng ngoại giới vạn dân tế tự lực lượng, đồng thời hướng Đế Tuấn Phong Ấn đánh tới. Trong ngoài giáp công phía dưới, Đế Tuấn năm đó bày ra phong ấn, ầm ầm vỡ vụn, như thế, biến mất vô tận tuế nguyệt chủ của quần tinh Tử Vi Tinh, lại xuất hiện Hồng Hoang. Đầu tiên là một vòng ánh sáng tím, tại trong vô ngần tinh không sáng lên, phía sau Chu Thiên Tinh Thần cùng nhau rung động, dựa theo một loại quỹ tích đặc biệt vận hành, hình thành quần tinh bảo vệ dị tượng, làm quần tinh bảo vệ cách cục. Tại vô ngần tinh không thành hình nháy mắt, Tử Vi Tinh triệt để hiện thế, vô biên tinh lực theo hắn trên thân bộc phát, bá đạo dị thường, ép tới quần tinh thần phục, liên tiếp thu liễm tự thân ánh sao, không dám cùng nó tranh nhau phát sáng. Thụ ảnh hưởng này, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận uy năng lập tức giảm lớn, lại khó áp chế hỗn độn đại trận. Tử Vi Tinh nhìn qua ở vào tinh không trung ương Tử Vi Tinh, Đế Tuấn cơ hồ là từng chữ nói ra kêu lên hắn danh tự. Hắn hiện tại dị thường phẫn nộ, tại Tử Vi Tinh xuất hiện một khắc này, Chu Thiên Tinh Thần như muốn thoát ly hắn trưởng khống, hướng Tử Vi Tinh biểu đạt thần phục. Nếu không phải hắn là Chu Thiên Sao Trời chi chủ, đối với Chu Thiên Tinh Thần có tuyệt đối lực khống chế, sợ là hậu quả khó mà lường được. Cái này khiến Đế Tuấn làm sao có thể nhẫn. Tử Vi Tinh là trong Hồng Hoang có khả năng nhất dao động hắn căn cơ thần vật. Vì thế, Đế Tuấn tại trở thành Chu Thiên Sao Trời chi chủ sau, chuyện thứ nhất chính là đem Tử Vi Tinh phong ấn, nhường hắn vĩnh viễn không cách nào xuất thế. Không nghĩ tới, hôm nay hắn hay là phá phong, hay là tại kẻ thù của mình viện trợ phía dưới, Phá Phong, Phong Tử Thần, ngươi cùng Tử Vi Tinh, đến tột cùng ra sao quan hệ? Lúc này, Đế Tuấn đầu tiên nghĩ, không phải là như thế nào phong ấn Tử Vi Tinh, mà là Phong Tử Thần cùng Tử Vi Tinh quan hệ trong đó. Phong Tử Thần, có phải hay không là Tử Vi Tinh đản sinh tiên thiên thần ma? Không phải, hắn sao có thể cùng Tử Vi Tinh bắt được liên lạc? Hoặc là nói, Tử Vi Tinh đã đản sinh ra tiên thiên thần ma. Mà Phong Tử Thần, chính là hắn minh hữu. Vì cái gì? Chính là đem chính mình diệt trừ. Đủ loại ý nghĩ tại Đế Tuấn trong đầu lóe qua. Nhưng hắn trên mặt lại không hiển lộ một chút. Vẫn như cũ một mặt bình tĩnh vẻ. Chuyện cho tới bây giờ, không cần nói Phong Tử Thần cùng Tử Vi Tinh ra sao quan hệ, đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn hôm nay nhất định phải chết. Chỉ cần hắn chết rồi, như vậy mặc kệ hắn có kế hoạch gì, đều không thể triển khai. Về sau, chỉ cần đem Tử Vi Tinh một lần nữa phong ấn, hoặc là luyện hóa, liền vạn sự đại cát. Nghĩ như vậy, Đế Tuấn lấy chính mình Chu Thiên Tinh chủ quyền hành, thúc đẩy Chu Thiên Tinh thần ra trì trận pháp, khiến cho Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy năng toàn bộ bộc phát. Có thể nói, hiện tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã rất tiếp cận tại trạng thái đỉnh phong, chính là thánh nhân đến đều có thể đấu một trận. Oanh, khôn cùng tinh lực theo Tử Vi Tinh bên trên rủ xuống, xuyên qua tầng tầng hư không, rót vào Nhân Hoàng ấn bên trong. Tử Vi Tinh lực lượng sao mà khổng lồ, tác dụng tại Nhân Hoàng ấn bên trên, liền tựa như một cái thánh nhân tự mình giáng lâm, toàn lực thôi động hắn uy năng. Nhân Hoàng ấn, tiên thiên chí bảo Nhân Hoàng ấn, tại thời khắc này, triệt để khôi phục, thật giống như một cái hoàn mỹ vô khuyết thánh nhân, theo trong hỗn độn đi tới, thỏa thích hiện ra hắn uy năng. Tiên thiên chí bảo, tại trên bản chất, là cùng hỗn nguyên đại la kim tiên cùng cấp, thậm chí càng mạnh, hắn uy năng toàn bộ khôi phục, liền tương đương với một tôn còn sống thánh nhân. Oanh, tại Nhân Hoàng ấn, không, hỗn độn châu lực lượng phía dưới, hỗn độn khí khuấy động, thời không dung chuyển bất an, hết thảy đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Nhìn xem uy năng toàn bộ triển khai hỗn độn châu, Phong Tử Thần nhưng thật ra là có chút không vừa ý. Theo lý mà nói, hỗn độn châu bộc phát về sau, làm nhân đạo chí bảo Nhân Đạo Hoàng Đình, cũng nên cùng nhau bộc phát mới là. Bởi như vậy, hai đại chí bảo uy lực cộng lại, liền có thể trực tiếp quét ngang yêu tộc. Có thể làm sao? Nhân tộc cung cấp hương hỏa nguyện lực hay là quá ít? Nhân Đạo Hoàng Đình vẫn chỉ là hình thức ban đầu, uy lực thực sự là có hạn, không cách nào làm được quét ngang yêu tộc. Mà muốn Nhân Đạo Hoàng Đình chân chính phát huy ra chí bảo uy lực, sợ là phải chờ tới nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính, đại hưng tại hồng hoang thời điểm. Đáng chết, tại hỗn độn châu xung kích phía dưới, một đám yêu thần bị bức phải ào ào rút lui. Chu Thiên Tinh đấu đại trận thậm chí có dấu hiệu hỏng mất. Hay là Đế Tuấn phản ứng kịp thời, vội vàng tế ra Hà Đồ Lạc Thư, lúc này mới vững chắc trận pháp. Ly, tự mình xuất thủ, đều không thể cầm xuống nhân tộc. Đế Tuấn có thể nói là vừa sợ vừa giận, nhịn không được hiện ra nguyên hình, toàn lực điều động Thái Dương Tinh lực lượng, cùng Tử Vi Tinh tranh phong. Thế nhưng, Đông Hoàng Thái Nhất không tại, yêu tộc không có tiên thiên chí bảo nơi tay. Đối mặt uy năng toàn bộ triển khai tiên thiên chí bảo hỗn độn châu, yêu tộc dựa vào cực lớn thực lực ưu thế, cũng liền miễn cưỡng có thể chiến bình mà thôi. Muốn tiêu diệt nhân tộc, sợ là không được. Luyện, có hỗn độn châu tại, Nhân Đạo Hoàng Đình an toàn tạm thời không lo. Phong Tử Thần đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở luyện hóa đại địa hùng vương trên thân, bại lộ nhiều như vậy át chủ bài, mới đưa hắn trấn áp, cũng không thể nhường nó tốt qua. Phong Tử Thần dự định đem đại địa hùng vương luyện hóa, sau đó lại lấy hắn bản nguyên, thúc đẩy sinh trưởng tiên thiên linh bảo, tạo thành hỗn độn đại trận tiên thiên linh bảo. Nếu như tạo thành hỗn độn đại trận 9 kiện tiên thiên linh bảo, toàn bộ tập hợp đủ lời nói, như vậy, hỗn độn đại trận uy năng liền có thể chân chính kích phát. Kể từ đó, nhân tộc có lẽ liền có thể vượt qua một kiếp này. phất ống tay áo một cái. Phong tử thần đem đại địa hùng vương đánh vào càn khôn đỉnh bên trong. Toàn lực luyện hóa, hỗn trướng, người dám, hoàng đình bên ngoài. Đế Tuấn đám người nhìn thấy phong tử thần cử động, đều là giận dữ không thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.